Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188. Ngươi hay là trước lo lắng nhị thẩm đi. Phụ thân, chính là cái kia áo trắng tiểu tạp chủng đem ta đánh thành như vậy. Ngươi nếu là không đem hai tay của hắn hai chân đánh gãy, ta liền không nhận ngươi người phụ thân này. Có mẫu thân chỗ dựa, Hầu Lương phách lối sức mạnh lần nữa về tới trên thân. Thấy hắn chỉ vào Diệp Băng, vậy mà lấy không sợ người lạ cha đến uy hiếp Tần Đông Nghiệp. Cũng coi là một cái hiếm thấy, mà lần nữa nghe được tiểu tạp chủng ba chữ. Diệp Băng trong đôi mắt không khỏi hiện lên một tia lệ ánh sáng. Cái này ngay trước phụ mẫu mặt bị người mắng tiểu tạp chủng. Chỉ sợ không có người sẽ không lòng sinh sát ý a. Xem ra ta vừa rồi ra tay hay là quá nhẹ a. Diệp Băng nhẹ nhàng buông xuống trong tay mình bát trà, sau đó chậm rãi đứng dậy, tiến lên trước mấy bước, cách cái kia Hầu Lương bất quá vài thước xa, tựa hồ căn bản không có nửa điểm để ý bên cạnh Hầu Thị. Tiểu tạp chủng, ngươi dám mần đi, nguyên bản đối Diệp Băng có chút sợ ý Hầu Lương, thoáng nhìn trong mắt nhìn thấy mẫu thân mình cách mình rất gần. Lập tức dũng khí va chạm. Nhưng mà hắn mấy chữ này vừa vặn ra khỏi miệng, hai cánh tay của mình cùng hai chân, đột nhiên truyền đến đau đớn một hồi, răng rác, răng rác, răng rác, răng rác, liên tiếp bốn đạo để cho người ta ghê răng thanh âm vang lên. Ngay sau đó Hầu Lương hai cánh tay cùng hai cái chân, đều uốn lượn trở thành một cái quỷ dị độ cong, rất rõ ràng là bị Diệp Băng lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế cho gõ nát. Ngươi không phải muốn đánh gãy tứ chi của ta sao? Hiện tại trước hết nếm thử cái này tư vị đi. Diệp Băng phủi tay, phảng phất chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa sự tình. Liền ở bên cạnh mấy người trợn mắt hốc mồm phía dưới. Chậm rãi hướng phía chính mình vừa rồi ngồi cái ghế đi đến. Liền liền Tần Nhược cùng Diệp Bình vợ chồng cái này ba cái hiểu rõ người của Diệp Băng. Đều có chút chưa tỉnh hồn lại. Nơi này chính là Tần Phủ, ngay trước Tần Đông Nghiệp cùng Hầu Thị mặt đánh gãy Hầu Lương tứ chi. Cái này cần muốn bao lớn quyết đoán. A, tiểu xúc sinh, ta muốn giết ngươi, thẳng đến Diệp Băng đều đã ngồi về trong ghế. Hầu Thị mới rốt cục kịp phản ứng, một đạo sắc nhọn gào thét từ trong miệng truyền ra. Thời khắc này nàng, nơi nào còn có một gia chủ phụ uy nghi, tựa như là một cái chửi đồng bát phụ. Tại Tần gia vinh mặt hất hàm sai khiến đã quen Hầu Thị. Chưa từng có nghĩ tới sẽ có người ở trước mặt mình như vậy làm càn. Liền xem như bây giờ Tần gia gia chủ Tần Chính Nghiệp. Cũng một mực đối với mình vâng vâng dạ dạ, không dám có nửa điểm đắc tội, mà lại bởi vì Hầu Thị cái kia đặc thù bối cảnh. Cho dù là lúc trước cực kỳ cường thế Tần gia đại ca Tần Đông Dương, cũng sẽ cho Hầu Thị mấy phần mặt mũi. Cũng không dám đắc tội thái quá, nào biết được hôm nay đến phủ một cái nho nhỏ thiếu niên. Không chỉ có là tại Tần phủ trước cửa quạt chính mình nhi tử bảo bối hai cái tát. Đem hắn đánh cho sưng như heo đầu, càng là ở ngay trước mặt chính mình, đánh gãy Hầu Lương tứ chi. Trên thực tế cái này Hầu Thị cũng là một tên đạt đến nhất đoạn bản mệnh băng lực cường giả. Nàng chỉ là không có nghĩ đến Diệp Băng sẽ như thế to gan lớn mật. Sẽ ở thời điểm này động thủ, chờ nàng kịp phản ứng, Hầu Lương tiếng kêu gào, đã là tùy theo vang lên, hô, tiếng hét lớn sau đó Hầu Thị, không thể kìm được, cũng không có đi thẳng mình mặc một thân ung dung hoa quý quần áo. Toàn bộ thân thể hướng phía Diệp Băng cùng thân đập ra, thành như trong miệng nàng lời nói, không đem tiểu tử này cho tháo thành tám khối, khó tiêu mối hận trong lòng, phu nhân. Hạ thủ lưu tình, thấy Hầu Thị động tác, lại cảm thụ được trong đó không che giấu chút nào sát ý. Tần Đông Nghiệp không khỏi lên tiếng muốn nhờ, vị này dù sao cũng là Tần Nhược mang tới, nếu là chết tại Tần gia, chỉ sợ tại vị này chất nữ trên mặt không dễ nhìn. Dù là vừa rồi Diệp Băng cường thế xuất thủ, bẻ gãy chính là hắn Tần Đông Nghiệp con ruột tứ chi. Nhưng ở vị này Tần gia hai trong lòng của hắn. Chỉ sợ cũng không có tức giận như vậy a. Vừa rồi Diệp Băng xuất thủ mặc dù nhanh, thế nhưng là cái kia thất đoạn bạo băng lực tu vi đã là che giấu không nổi. Mặc dù nói tại cái tuổi này có thể đem băng lực tu luyện tới tình trạng như thế, đã coi như là khó được thiên phú, nhưng so với Hầu thị đến, không thể nghi ngờ hay là kém lấy một mảng lớn. Tần Đông Nghiệp chính mình cũng là một tên bản mệnh băng lực giai cường giả khác. Biết hai cái đại giai ở giữa chênh lệch, cái kia Diệp Băng sẽ không ở Hầu thị một kích phía dưới. Như vậy một mệnh ô hô a, nhị thúc, yên tâm đi, Diệp Băng đại ca không có việc gì, ngươi hay là quan tâm nhị thẩm đi. Ngay tại Tần Đông Nghiệp do dự muốn đừng xuất thủ cứu xuống Diệp Băng tính mệnh thời điểm, hắn bên tai lại là đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc. Đợi đến hắn quay đầu đi xem lúc, nhìn thấy chính là một tấm mang chút nụ cười gương mặt xinh đẹp. Làm sao, xoay đầu lại Tần Đông Nghiệp, không chỉ có là nhìn thấy Tần Nhược trên mặt không có chút nào vẻ lo lắng. Liền bên kia Diệp thị vợ chồng, vậy mà cũng đối nhi tử tình cảnh không chút nào lo lắng. Hắn có chút lý giải không thể. Vị này Tần gia nhị gia, làm sao có thể biết trước mặt hắn cái này họ Diệp thiếu niên. Sức chiến đấu căn bản không thể lấy bản thân băng lực tu vi đến luận. Vượt cấp năng lực chiến đấu, tại Diệp Băng mà nói tựa như là chuyện thường ngày bình thường. Tần Nhược cùng Diệp Bình vợ chồng ba người, đều là tại cái kia dịch phủ trước cửa, gặp qua Diệp Băng sức chiến đấu, nhất là người trước. Từ lúc trước Diệp Băng đánh giết tứ giai Lệ Âm Lang Vương bắt đầu, nàng liền tin tưởng mình vị Diệp Băng này đại ca không gì làm không được. Tần Nhược nói cũng không có như gì che giấu, không chỉ có là Tần Đông Nghiệp nghe được, đang theo Diệp Băng đánh tới Hầu thị cũng nghe cái đại khái. Lập tức không khỏi trong lòng cười lạnh, đang không có được chứng kiến Diệp Băng vượt cấp năng lực chiến đấu trước đó. Bất kỳ cái gì một cái bản mệnh băng lực cấp bậc cường giả, đều sẽ không cho là chính mình không thu thập được một cái thất đoạn bạo băng lực tiểu tử. Những này sâu kiến, căn bản không biết cái gì là lực lượng chân chính. Hầu thị trong lòng hiện lên một cái ý niệm như vậy. Nói thật, bằng nàng nhất đoạn bản mệnh băng lực tu vi, cũng xác thực có tư cách đem chỉ có bát đoạn đại băng lực Tần Nhược coi là sâu kiến. Cái này Hầu thị mặc dù thân là phụ nhân, thế nhưng là hắn dã tâm cực lớn. Trước kia Tần Đông Dương khi còn tại thế, nàng còn có điều thu liễm, nhưng Tần Nhược phụ thân vừa chết, bản tính của nàng liền hiển lộ ra. Tại 3 tháng này thời gian bên trong, Hầu thị cường thế một mặt tất cả đều hiện ra. Tần gia đại quyền trên danh nghĩa là Tần Đông Nghiệp tại khống chế, trên thực tế hơn phân nửa đều đã rơi vào Hầu thị chi thủ. Nàng chính là muốn lấy Tần Đông Nghiệp mà thay vào, lên làm cái này Tần gia chi chủ, hoặc là nói, đem cái này có ký ức thủy tinh chế tác truyền thừa gia tộc, biến thành Hầu thị nhất tộc. Chính vào dã tâm bạo bồng ngay miệng, thiếu niên mặc áo trắng này vậy mà chính mình đưa tới cửa đến. Ở đây một khắc, Hầu thị đã là hạ quyết tâm, phải dùng thiếu niên này chết, để hoàn thành chính mình một bước cuối cùng. Nàng muốn để Tần Đông Nghiệp nhìn xem, bất kỳ cái gì đắc tội người của mình, đều sẽ chết không có chỗ chôn, nhất là người này hay là Tần Nhược mang về, không có Tần Đông Dương, Tần gia đích tôn nhất hệ liền chẳng là cái thá gì. Ai, thật sự là người không biết không sợ a. Nhìn xem Hầu thị hướng chính mình đánh tới, Diệp Băng đã là không biết lần thứ mấy nói lời như vậy. Chỉ là hắn còn chưa ý thức được. Cho tới nay, đều là chính hắn đang giả heo ăn hổ, làm một cái lớn lên giống heo lão hổ, đột nhiên phát ra phản kháng thời điểm, nhất định là sẽ cho người giật nảy cả mình. Cũng tỉ như nói thời khắc này Hầu thị, convert by Lucario, hết chương.